Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, cả người cũng không tốt Shikamaru. Các loại Shinosuke bọn hắn từ Kuma no Kuni trở lại Konoha thời điểm. Vòng thứ tư bên trong khảo thí một mình thi đấu, đã qua hơn phân nửa, phần lớn người đều đã cùng đối thủ của mình tranh tài tốt. Bởi vì tranh tài đối thủ là hiện trường rút thăm quyết định. Chỗ lấy đối thủ mạnh yếu cũng nhìn nhân phẩm của ngươi thế nào. Nhân phẩm phi thường tốt nói không chừng liền có thể rút đến một cái yếu đối thủ. Shikamaru nhân phẩm phương diện còn là rất không tệ. Rất tốt, nghiệm chứng một câu. Người lười có lười phúc. Hiện trường rút đến đối thủ vậy mà lại là Sakura. Cái này lúc trước hắn cảm thấy mình tất thắng đối thủ. Đồng thời Sakura và Naruto trong hai người tâm trùng điệp thở dài một hơi. Sakura thở phào, nguyên nhân rất đơn giản. Nàng có tự mình hiểu lấy. Biết nơi này tất cả đối thủ nàng đều đánh không lại. Sở dĩ có thể một đường đến nơi này. Hoàn toàn dựa vào chính là Sasuke và Naruto hai cái này đại hào. Cho nên tại biết vòng thứ tư một mình thi đấu thời điểm. Sakura liền biết mình nhất định phải thua, duy nhất hy vọng liền là đối thủ của mình không nên quá hung ác. Đem nàng đánh mình đầy thương tích cái gì, vòng thứ tư không có trực tiếp đầu hàng chế độ, thẳng đến một phương đến cùng mới tính kết thúc. Nói cách khác, Sakura muốn đầu hàng, cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì bên trên. Hiện tại đối thủ của nàng là Shikamaru, đồng bạn của mình. Khẳng định như vậy sẽ đối mình thủ hạ lưu tình, để cho mình thụ điểm vết thương nhẹ. Thời khắc này Sakura, nội tâm vẫn là một đầu cá ướp muối tư tưởng, căn bản không có biến 300 thành bạch phú Mỹ ý nghĩ. Nguyên tắc bên trong nàng nghĩ muốn thay đổi, là Sasuke phản bội chạy trốn Konoha về sau. Tư tưởng mới xảy ra cải biến cực lớn, cảm thấy mình không thể lại cá ướp muối xuống dưới. Muốn trở nên mạnh hơn, dạng này tài năng cưới Sasuke. Bất quá bây giờ Sasuke phản bội chạy trốn là không thể nào. Sakura lúc nào mới có thể ý thức được giữa hai bên khoảng cách cực lớn. Cái này cũng nhìn chính nàng. Naruto cũng thở dài một hơi, bởi vì hắn còn không có ra sân. Nếu là quất đến Sakura làm vì đối thủ của mình, vậy hắn đến cùng là đánh hay là không đánh? Không đánh mình có lẽ liền không cách nào trở thành Chunin. Đến lúc đó đối thủ một mất một còn, Sasuke khẳng định sẽ xem thường ta. Mình cũng sẽ bị lão mụ đánh chết tươi. Đánh, Sakura nhưng là nữ thần của mình. Đối nữ thần của mình quyền cước tăng theo cấp số cộng. Cái này tựa như là tải tìm đường chết. Về sau đoán chừng liền không cách nào đạt được nữ thần phương tâm. Cũng may cuối cùng Sakura đối thủ không phải mình. Sakura ủng hộ, Naruto đối Sakura khích lệ một câu. Sau đó đối đã tới trận phía dưới Shikamaru hét lớn. Shikamaru, người trực tiếp bị Sakura một quyền đánh ngã đi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta liền mời ngươi ăn mì sợi. Cái này ngu ngốc vậy mà công nhiên hối lộ Shikamaru. Để hắn đánh giả tranh tài. Hối lộ vẫn là một tô mì. Minato lộ ra gượng ép tiếu dung. Người chung quanh ánh mắt để hắn rất không thoải mái. Phảng phất đều tại nói. Nhìn xem, Minato đại nhân ưu tú như vậy người. Làm sao lại sinh một cái nhi tử ngốc đâu. Thật sự là thật là đáng tiếc. Shikamaru bưng bít lấy cái chán. Một bộ mình thua với Naruto dáng vẻ. Thiếu niên, các thiếu nữ. Có phải hay không đã chuẩn bị kỹ càng. Sắp bắt đầu nhiệt huyết chiến đấu. Cố lên nha. Thanh xuân. Coi như thua. Thanh xuân cũng sẽ không thút thít. Muốn nói vòng thứ tư tranh tài tiêu điểm là những cái kia dự. Thi học viện lời nói. Làm như vậy trọng tài gai. Thì là đèn tụ quang. Người có thể tưởng tượng một cái bảy thước đại hán. Mặc màu xanh lá quần áo bó. Miệng bên trong hô to thanh xuân, nhiệt huyết loại này tự kỳ, thỉnh thoảng còn rơi lệ. Hình ảnh như vậy quả thực là nhói nhói hai mắt. Sunet hiện tại cực độ hối hận đồng ý Gai làm trọng tài. Konoha hình tượng liền bị Gai làm đủ mọi màu sắc. Lúc đầu trọng tài cũng không phải là Gai, mà là Takano. Nhưng bởi vì vòng thứ ba trọng tài là Kakashi, Gai cảm thấy không thể bị Kakashi làm hạ thấp đi. Ngữ khí tích cực xin vòng thứ tư trọng tài. Sau đó Sunet bị phiền không có cách. Đáp ứng, xem ra, ta tới còn không tính ta. Sunet sau lưng vang lên một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc. Trở về, sự tình làm thế nào, ta làm việc. Người yên tâm, Shinosuke cười gật gật đầu. Shinosuke tiểu tử ngươi rốt cục trở về, đại danh ngạc nhiên nhìn xem Shinosuke. Vòng thứ ba thời điểm tranh tài Shinosuke ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, để hắn rất tiếc nuối. Vòng thứ tư tranh tài đều đi qua hơn phân nửa, Shinosuke cũng không trở về nữa, để đại danh cảm thấy mình có lẽ không gặp được Shinosuke. Đại danh đại nhân mấy năm không thấy, người nhìn xem ngược lại càng thêm trẻ, Shinosuke cũng lộ ra sốt ruột tiếu dung. Có được đồng dạng yêu thích hai người, quan hệ tiến triển đương nhiên là thật nhanh. Ban đêm người dẫn ta ra ngoài nếm thử Konoha đặc sắc, đại danh nói. Shinosuke yên lặng nhìn một chút Sunet, thấy đối phương giống như không có phản ứng, thế là gật đầu nói. Tốt, những cái kia đặc sắc cửa hàng ta muốn đại danh đại nhân ngươi nhất định sẽ ưa thích, ngầm. Hiểu lẫn nhau, hai nam nhân nhìn nhau cười một tiếng. Sakura ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ, Naruto trời sinh liền là lớn giọng. Hiện tại không giữ lại chút nào quát lên. Thanh âm vậy mà trực tiếp lấn át hiện trường người xem thanh âm. Hiện tại toàn bộ đấu trường đều là Naruto ủng hộ âm thanh. Sau đó càng thêm chuyện kỳ diệu phát sinh, có lẽ chung quanh người xem đều hứng chịu tới Naruto tự mang cường đại cảm nhiễm lực. Thời gian dần trôi qua, một số nhỏ bắt đầu hô Sakura ủng hộ. Đến đằng sau, toàn bộ người trên khán đài đều hô hào Sakura ủng hộ, cái khẩu hiệu này. Sakura ủng hộ, Sakura ủng hộ, Sakura Sakura, đinh tai nhức óc thanh âm. Chỉnh tề như một, vang vọng toàn bộ hội trường, ngưng tụ khí thế, lại có loại cảm giác thiên quân vạn mã. Sakura sắc mặt ửng đỏ, lần thứ nhất nhiều người như vậy cho mình ủng hộ, nàng đều kém chút cao trào, đồng thời trong thân thể phảng phất hiện ra vô số lực lượng, cho nàng một loại một tay liền có thể đem Shikamaru đánh ngã cảm giác, mà làm đối thủ Shikamaru thì là tuyệt vọng. Hiện tại toàn bộ thế giới đều tải cho Sakura ủng hộ. Cảm giác này thật giống như mình tại cùng toàn bộ thế giới là địch. Hiện tại cả người hắn cũng không tốt. Lúc này hắn có chút u oán nhìn xem đây hết thảy dê đầu đàn Naruto. Mình cũng là đồng bạn của ngươi. Làm như vậy thật thật sao? Naruto biểu thị, tại nữ thần trước mặt, đồng bạn cái gì đều có thể vứt bỏ. Minato, nhà ngươi tiểu tử này, không nói những cái khác, sức cuốn hút ngược lại là nhất lưu, còn có các ngươi lúc nào đi Sakura trong nhà tới cửa cầu. Hôn, Shinosuke mang theo trêu chọc ý vị nhìn xem tiểu đồng bọn Minato. Sinh ra loại này để người đau đầu nhi tử, đối với phụ mẫu mà nói thật đúng là phi thường lớn khảo nghiệm. Naruto còn quá nhỏ, không hiểu chân chính tình cảm, với lại Sakura cũng không thích Naruto. Minato lắc đầu nói, hắn đến không phải cự tuyệt Naruto cùng Sakura kết hợp, chỉ là hiện tại Naruto hoàn toàn liền là đơn phương ưa thích. Thật giống như Hinata đơn phương ưa thích Naruto, Minato bản thân liền là bình dân xuất sinh, điểm này hắn cũng không bài xích cùng là bình dân ra đời Sakura. Kushina cũng giống vậy, nếu là Sakura đằng sau ưa thích Naruto, vậy hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nhỏ cái gì, đều 10 tuổi, ngươi 10 tuổi thời điểm, đều cùng Kushina tay trong tay. Thân miệng nhỏ, Shinosuke nói xong để Minato đại quính lời nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.